Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1442, chương 1444, một đống huyền diệu chi tinh. Canh thứ nhất, câu tất cả, tàn nhẫn như vậy hình ảnh. Dù là Tứ Hải Long Vương đều cực kỳ hiếm thấy đến. Quan trọng đây là kim tự tháp đỉnh Phượng Đế A. Trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua tử trạng thảm như vậy đế giả. Trọng yếu nhất chính là Phượng Đế thế nhưng là nhân hoàng minh hữu. Nhân hoàng hạ thủ được thì cũng thôi đi. Nhưng giết người bất quá đầu chạm đất. Phượng Đế rõ ràng là bị nhân hoàng tươi sống dằn vặt đến chết. Đối với đợi minh hữu cũng quá mức tàn nhẫn. Mặc dù Phượng Đế có muôn vàn không phải, cũng không đến mức bị như thế đối đãi. Huống chi Phượng Đế chưa hẳn làm qua thật xin lỗi nhân hoàng sự tình. Lúc này, Văn Đế lộ ra thỏ chết hồ buồn ánh mắt, chợt nói ra, nhân hoàng làm như thế, chỉ sợ là muốn sử dụng tốt nhất rút ra Phượng Đế cảm xúc tiêu cực. Cái này có khả năng đối giải cấm thiên giới có chỗ giúp ích. Đồng thời, Văn Đế tâm lý còn thở dài một hơi. Lúc ấy nếu như không phải Lý Trường Sinh, Võ Đế cứu giúp, chỉ sợ bị hiến tế sẽ không còn là Phượng Đế, mà chính là hắn. Đương nhiên, cũng có khả năng lại là vị kia ba phút đế giả. Ai đế, cách đó không xa, Lạc Nguyên Quân đồng dạng thở dài một hơi. Vì mình dự kiến trước cảm thấy cao hứng, nếu như tiếp tục đuổi theo nhân hoàng, có khả năng cái kế tiếp hy sinh đối tượng chính là hắn. Nhân hoàng liền trọng yếu nhất minh hữu Phượng Đế đều không buông tha. Thanh Mộc Vương thì càng không cần phải nói. Lý Trường Sinh gật đầu, đồng ý Văn Đế ý kiến. Đợi đến xác định tế đàn không có gặp nguy hiểm về sau, Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, Phượng Đế thi thể theo tế đàn phía trên nhẹ nhàng rơi xuống. Dù là Phượng Đế là địch nhân của hắn, nhưng cuối cùng cũng là một vị đế giả. Chung quy là muốn duy trì đế giả thể diện. Quả nhiên Phượng Đế linh hồn hết rồi. Lý Trường Sinh mi đầu nhíu chặt. Rất hiển nhiên, nhân hoàng tại tra tấn Phượng Đế chí tử về sau, thì lấy Phượng Đế linh hồn, khí huyết, cảm xúc tiêu cực cùng toàn bộ đế đô sinh linh làm tế phẩm. Có lẽ còn lợi dụng những vật khác, như thế mới có thể đánh vỡ thiên giới cửa trước. Sau một khắc, ngọn lửa màu vàng dấy lên. Phượng Đế thi thể cuối cùng hóa thành tro bụi, chứa ở tinh xảo thần long bên trong, cuối cùng được mai táng dưới đất. Tại xử lý hết Phượng Đế thi thể về sau, Lý Trường Sinh, Văn Đế, Võ Đế cùng Tứ Hải Long Vương bay lên, phá vỡ tầng cương phong, đem ánh mắt rơi vào Liễu Tận Đầu chỗ. Một cái to lớn hình nửa vòng tròn bình chướng đứng sừng sững ở cuối chân trời chỗ. Phía trên tràn ngập vô tận tinh lực. Nhìn qua tựa như là một vùng biển sao. Đây chính là thiên giới cửa trước. Như thế có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nhân hoàng cũng không hề hoàn toàn hủy đi thiên giới cửa trước. Mọi người thử nghiệm công kích một phen. Có thể coi là tập hợp sức mạnh của mọi người. Cũng chỉ có thể nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Đồng thời trong nháy mắt thì được chữa trị. Thiên giới cửa trước năng lượng quá dồi dào. Trừ phi duy nhất một lần đánh vỡ. Nếu không cơ hồ không có phá vỡ khả năng, cái này cũng khó trách qua nhiều năm như thế. Thiên giới cửa trước chưa bao giờ biến mất nguyên nhân. Rất có thể nhân hoàng vẻn vẹn chỉ là phá vỡ một góc. Sau đó thiên giới cửa trước tự động chữa trị. Bất quá thì chút điểm thời gian này, nơi này rất có thể không có hoàn toàn chữa trị. Tạm thời vẫn là yếu kém điểm. Đánh vỡ độ khó khăn khẳng định phải so cái khác phương vị muốn dễ dàng nhiều. Có thể coi là yếu kém điểm, nhưng vừa mới ngươi cũng thấy đấy. Lấy thực lực của chúng ta, rất khó đánh vỡ thiên giới cửa trước. Chỉ có tập trung càng nhiều lực lượng mới được. Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, không bằng dạng này, chư vị phái tới càng nhiều cường giả. Mặt khác, huyền hoàng, Phượng Đế dưới cờ cường giả cũng muốn tranh thủ lại đây. Đến lúc đó chúng ta thì dùng Chu Thiên Tinh đấu cấm trận thử một chút. Chu Thiên Tinh đấu cấm trận, gọp đủ cường giả càng nhiều, uy lực mạnh hơn, cũng liền càng thêm bền bỉ. Mặt khác, nơi này khoảng cách tinh cung thêm gần, có thể mượn nhờ 365 tòa tinh cung lực lượng đề cao cấm trận uy năng. nếu như tại chỗ chí cường giả sẽ cùng đi ra ngoài lực. Trung quy sẽ có mấy phần chắc chắn. Tứ Hải Long Vương mau chóng khôi phục thương thế. Mặt khác, Thanh Mộc Vương ngay ở chỗ này nếm thử đột phá đế giả đi. Chúng ta tự mình hộ pháp cho ngươi. Tin tưởng không có kẻ xấu đến đây ngăn cản. Lý Trường Sinh một đường tới. Tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn đề cao phe mình thực lực. Huyền Hoàng thủ hạ cường giả thì giao cho ta. Võ đế nóng lòng muốn thử. Lập tức đem ý thức đầu nhập Vạn Vương Điện. Liên lạc Huyền Hoàng dưới cờ cường giả. Vậy ta thì tranh thủ Phượng đế dưới cờ cường giả. Văn đế không cam lòng lạc hậu. Đồng dạng đem ý thức đầu nhập Vạn Vương Điện. Từ khi Huyền Hoàng, Phượng đế vẫn lạc về sau. Các nàng dưới cờ cường giả thì biến đến thấp thỏm lo âu. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài. Tuyệt đại đa số cường giả đều có đầu nhập vào thế lực khác ý nghĩ. Cái kia hết thầy thì xin nhờ chư vị. Lạc Nguyên Quân hướng về Lý Trường Sinh bọn người được thì một cái đại lễ. Cả người rơi vào mục thương đế quốc đế đô di chỉ phía trên. Bắt đầu nếm thử đột phá đế giả. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. 365 căn tinh thần bàn tản mát tại các phương. Tạo thành hỗn nguyên hà lạc cấm trận. Còn có nhật nguyệt tinh thần đô trấn áp cấm trận. Làm đến cấm trận uy năng tăng lên trên diện rộng. Bởi như vậy, cho dù là nhân hoàng, huyết hoàng, cũng vô pháp trong nháy mắt cưỡng ép phá vỡ cấm trận. Lại thêm chư vị cường giả thủ hộ. Coi như nhân hoàng, huyết hoàng bọn người liên thủ, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn uy hiếp được Lạc Nguyên Quân. Nói cách khác, nơi này tạm thời trở thành toàn bộ yêu tinh thế giới bảo hộ nghiêm mật nhất địa phương. Sau một khắc, một cỗ đại thế tại cấm trận bên trong hội tụ. Bầu trời phong vân biến ảo, tựa như hóa thành phễu đồng dạng. Lúc này, to lớn thiên đạo chi nhãn tại bầu trời hiện lên. Vẻn vẹn chỉ là lăn lông lốc vòng vo một chút. Không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Vẻn vẹn chỉ là xuyên thấu qua cấm trận nhìn Lạc Nguyên Quân liếc một chút. Chợt biến mất không thấy gì nữa. Thế mà ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh luôn cảm thấy có cái gì không hiểu vật chất từ trên trời rơi xuống. Dung nhập Lạc Nguyên Quân thể nội, làm đến Lạc Nguyên Quân toàn thân vang lên đùng đùng không dứt thanh âm. Thể chất chính đang nhanh chóng mạnh lên. Tại Lạc Nguyên Quân nếm thử đột phá thời điểm, Lý Trường Sinh thuận tiện chỉnh lý chiến lợi phẩm. Chân quý nhất chiến lợi phẩm tự nhiên là Quang Diệu Chi Sao cùng Luyện Yêu Hồ. Cái trước hoàn chỉnh là thực sự cực phẩm Lang Hoàn Chí Bảo. Cái sau tàn khuyết, thiếu thốn hai cái bảo châu. Vẫn như cũ đạt đến thượng vị Lang Hoàn Chí Bảo hàng ngũ. Đương nhiên, cũng không thể quên chiếm được Mạc Kỳ Lân cầu đạo ngọc giác toái phiến. Lấy mảnh vụn này lớn nhỏ, cầu đạo ngọc giác rất có thể thêm gần một bước. Cũng không biết lần này lại sẽ thêm ra bao nhiêu môn hoàn chỉnh đại đạo. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, chủ yếu lấy Huyền Hoàng, Mạc Kỳ Lân chân tàng làm chủ. Mặt khác, còn có đông đảo yêu tinh. Thần thú thi thể, mà thần thú thi thể càng là không thấp hơn 10 bộ. Đặc biệt Mạc Kỳ Lân, Tử Tiêu Kỳ Lân, Mậu Thổ Kỳ Lân lân thi thể là nhất. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, cũng liền Tử Tiêu Kỳ Lân, Trọng Minh Điểu, Tổ Đại Hồng Long chờ thi thể tác dụng lớn nhất, có thể tiếp tục đề cao hắn cùng Ninh Bích chân thực lực. Nơi này không thể không nói chính là, những thứ này yêu sủng. Thần thú đều mang theo đỉnh cấp bảo khí. Trong đó quang thần khí thì có 4-5 kiện nhiều. Nhìn Lý Trường Sinh rực rỡ muôn màu. Bởi vì cái này lại có thể tiếp tục đề cao thực lực của bọn hắn. Nhất làm cho Lý Trường Sinh cảm thấy vui mừng chính là một cái chừng thùng nước lớn nhỏ hộp ngọc. Cái này hộp ngọc đến từ Huyền Hoàng không gian giới chỉ. Bên trong vậy mà để đặt lấy gần 20 viên huyền diệu chi tinh. Cái này rất làm cho người khác vui mừng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.